Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304 đệ 304 chương, giải thích loại chuyện này, nói quá nhiều cũng sẽ lệnh người phiền chán, mà La Lan chuyến này. Chính là vì cấp lão tam cùng Tần An An hành vi cấp ra một hợp lý do, là thật là giả cùng đối. Phương tin hay không kỳ thật đều không có như vậy quan trọng. Mọi nhà có bổn khó niệm kinh, hơi chút có điểm đầu óc người đều sẽ minh bạch, huống chi có thể đương huyện thành lớn nhất tửu lâu trưởng quầy. Kia đầu óc khẳng định là thực thông minh, sẽ không nghĩ đuổi theo tìm tòi đế, cho nên, nói được không sai biệt lắm là được, lão ca ca. Thật là ngượng ngùng, chậm trễ ngươi thời gian, ta trước cấp cái này bất hiếu tử thỉnh cái giả, đợi lát nữa tự mình đưa hắn trở về. Cho ngươi bồi tội, trưởng quầy nhìn La Lan, đối phương trên mặt là hiền từ tươi cười, trong mắt có thật sâu sầu lo cùng bất an, hắn rõ ràng đối phương đang lo lắng cái gì, là sợ hắn bởi vậy mà sa thải con của hắn, trên thực tế hắn xác thật là có ý nghĩ như vậy. Chỉ là nhìn trước mặt đầy mặt nếp nhăn lão hắn mắt trông mong mà nhìn hắn. Lời này như thế nào cũng nói không nên lời, chờ đến hắn bừng tỉnh thời điểm. Đã cười tủm tỉm mà đem ba người tiễn đi, tổng cảm thấy sự tình có chút không đúng, bất quá. Theo sau liền đem trong đầu chợt lóe mà qua ý niệm ném ra. Kia vẻ mặt thành thật tương lão hắn sao có thể kịch bản hắn. Sẽ không, nhất định là chính mình nghĩ nhiều, La Lan mang theo Tần Thu Quả cùng Tần An An trực tiếp. Trở về bọn họ mấy ngày nay trụ khách điếm, bởi vì buổi tối hắn muốn thủ Tần Xuân Sơn. Cho nên, liền phải một phòng cấp Tần Miêu Miêu cùng Tần An An cô chất hai trụ. Hắn ban ngày trên cơ bản là ăn qua cơm trưa lại qua đây nghỉ ngơi, môn đóng lại. Đi ở mặt sau cùng Tần An An đem cửa đóng lại. Quay đầu lại liền thấy nhà mình ra ra hắc mặt ngồi ở ghế trên. Ánh mắt nặng nề mà nhìn bọn họ, tuy rằng nàng cũng không cho rằng nàng làm sai cái gì. Nhưng đối thượng ra ra đôi mắt khi. Tự tin liền không có như vậy đủ, ngược lại là chột dạ cảm giác càng ngày càng nùng liệt quỳ xuống. Quỳ chính mình thân cha, Tần Thu Quả nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Kêu hắn liền quỳ, trong lòng hạ quyết tâm, mặc kệ cha nói như thế nào, hắn đều sẽ không đem mua phương thuốc bạc giao ra đây, lại quỳ. Nhìn La Lan, chậm gì mà đi qua đi. Sau đó chậm gì mà quỳ xuống, trong lòng phun tào. Xuyên qua đến xã hội này nàng đầu gối thật là bị tội a. La Lan đầu tiên là nhìn Tần Thu Quả. Lão Tam, ngươi có mấy cân mấy lượng ta rất rõ ràng. Phương thuốc là của ai? Chúng ta trong lòng biết rõ ràng. Ngươi cảm thấy ngươi thực thông minh sao? Tần Thu Quả quỳ gối nơi đó không nói gì. Hắn cảm thấy hắn ít nhất so cha thông minh, biết ta vì cái gì muốn đưa ngươi đi Phúc Thuận Tửu Lầu. Sao, tiếp thu Tần Tam Giang ký ức khi, La Lan kỳ thật liền có chút bội phục cái này có điểm tiểu thông minh lại thập phần chấp nhất lão hán. Lão đại học hắn săn thú liền không nói, đừng nhìn hắn muốn cấp mặt khác hai cái nhi tử lại tìm một cái sư phó học tay nghề. Nhưng kia cũng không phải tùy tiện tìm ơ siêu chỉ cần là lão nhị sư phó. Hắn trước đó liền hoa đại lượng thời gian, đem huyện thành sở hữu kỹ thuật tốt thợ mộc đều hỏi thăm một lần. Cuối cùng mới lựa chọn Tần Hạ Vũ hiện tại sư phó. Vô luận là nhân phẩm, danh tiếng vẫn là kỹ thuật kia đều là phi thường tốt. Tần Hạ Vũ đi đương hắn đồ đệ, có lẽ khổ điểm mệt điểm. Nhưng tuyệt đối không có đã chịu lại đây tự sư phó cố ý tra tấn, đến nỗi đưa Tần Thu Quả đi Phúc Thuận Tửu Lâu, kia cũng là hắn trong lúc vô ý nghe được có người nói. Phú Thuận Tửu Lâu chủ gia, đó là đỉnh thiên nhân vật, có người ở kinh thành đương đại quan không nói, trong nhà còn có cô nương ở trong cung đương nương nương, đương nhiên. Này cùng Tần Tam Giang không có gì quan hệ, hắn ý tưởng thực hiện thực. Có như vậy cường đại bối cảnh Tửu Lâu, khẳng định không dễ dàng đào. Lão Tam nếu là ở chỗ này học bếp, về sau ở chỗ này đương đầu bếp, như vậy liền không cần lo lắng không sống là mơ siêu đền nỗi hắn như thế nào đem Tần Thu Quả nhét. vào đi. Vị này một lòng vì nhi tử suy nghĩ, lão phụ thân cũng không có nói cho Tần Thu Quả, nàng tuy rằng không thế nào tán đồng như vậy yên lặng trả giá, nhưng nếu Tần Tam Giang bản thân nguyện ý, nàng cũng sẽ không vạch trần. Ta chỉ nói cho ngươi một việc, nếu là ngươi bị Phú Thuận Tửu Lầu Tư nói, ở cái này huyện thành, liền không có nào một nhà tửu lầu hoặc là tiệm cơm dám dùng ngươi. Tần Thu Quả sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tất cả đều là không tin. Lão Tam A, La Lan thở dài. Ngươi mấy năm nay ở huyện thành, trừ bỏ trù nghệ rốt cuộc còn học xong cái gì A? Ngươi liền không nghĩ, vì cái gì chúng ta trong huyện chi huyện đều phải đối một cái tửu lầu trưởng quầy tất cung tất kính. Nàng lời nói cũng không phải nói bậy, lời nói cảnh tượng Tần Tam Giang cùng Tần Thu Quả là chính. Mắt gặp qua, Tần Thu Quả còn ở tự hỏi thời điểm, Tần An An liền minh bạch nàng ý tứ trong lời nói. Phúc Thuận Tửu Lầu có chỗ dựa, này thực bình thường, huyện thành lớn nhất tửu lầu nếu là không có chỗ dựa, là không có khả năng ở cái này coi như thực phồn hoa huyện thành dừng bước cùng An An, La Lan cấp. Tần Thu Quả thời gian, làm hắn chậm rãi tưởng, nghiêng đầu, liền nhìn quỳ gối lão tam bên cạnh Tần An An, ai đúng ai sai, lòng ta minh bạch, hiện tại liền nói cho ngươi một việc, Tần Thu Quả là ngươi thân tam thúc, nếu ngươi thật sự đem hắn cáo thượng công đường nói, mặc kệ cuối cùng như thế nào phán, ngươi đầu tiên phải bị đánh đến thiếu 30 côn, đến nỗi kế tiếp phiền toái kia càng nhiều. Tỷ như Tần An An thanh danh hủy chi nhất đán, ít nhất ở cái này xã hội, dám cưới một cái đem thân thúc thúc cáo thượng công đường cô nương dũng sĩ phỏng trường thiếu chi. Lại thiếu, mà Tần An An rõ ràng không phải vai chính. Ngộ không thượng như vậy không giống người thường nam chủ, ha. Tần An An mở to hai mắt nhìn, đây là cái gì luật pháp, một chút đạo lý đều không nói a. Nàng nói không ra lời. Tần Thu Quả lại khoe khoang đi lên, phi, một nhà đầu chết tiệt kẻ lừa đảo, có loại ngươi đi cào a, đánh không chết ngươi, kết quả, hắn nói vừa mới rơi xuống, La Lan một chân qua đi đá qua đi, Tần Thu Quả cả người đều quỳ rạp trên mặt đất, đau đến thẳng thở dốc, cha, ngươi đá ta làm gì, nếu là An An ăn 30 côn, có chứng cứ chứng minh ngươi phương thuốc là của nàng, như vậy. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì kết cục, trên mặt khắc tự, đồ 3 năm, Tần Thu Quả sắc mặt trực tiếp liền trắng, Tần An An hướng tới hắn nhe răng. Tam thúc, nếu không chúng ta đi thử thử, nàng không nghĩ bị đánh, nhưng này cũng không trở ngại nàng uy hiếp đối phương, được rồi. Nháo đủ rồi không có, hiện tại lão tam ngươi đem người bán tử tiền lấy ra tới, La Lan không muốn cùng bọn họ lại nhiều. Lời, An An, ngươi lại viết một cái phương thuốc, nếu ngươi nói có chứng cứ, ta tưởng chính là phương thuốc, muốn so với trước ngươi cấp lão tam làm hắn hỗ trợ đi bán càng tốt. Trong chốc lát ta cầm phương thuốc cùng bạc đi cùng trưởng quầy bồi tội cha. Ngươi có phải hay không ngốc? Tần Thu Quả nói bột miệng thốt ra, Tần An An tuy rằng không nói như vậy. Nhưng trong mắt ý tứ không sai biệt lắm, mơ siêu ngốc sao? La Lan cũng không cảm thấy, huống hồ từ Tần Tam Giang ký ức tới xem. Cái này thành thật hán tử vẫn luôn vâng chịu có hại là phúc ý niệm. Lúc trước mỗi ngày cấp Phú Thuận Tửu Lầu tặng đô tuy rằng là có mục đích. Nhưng hắn kỳ thật thực xem đến khai, nếu là ở bắt đầu mùa đông vô pháp săn thú phía trước đối phương còn không đáp ứng nói. Hắn liền nghĩ tính, nhìn là ăn rất lớn mệt, nhưng trên thực tế ở hắn xem ra. Còn mồi bất quá là hắn tốn nhiều điểm tâm tư là có thể đánh tới. Liền tính là thất bại, tổn thất cũng bất quá là tinh lực mà thôi, nhưng nếu là thành công, lão tam cả đời này chỉ cần không làm bậy, trên cơ bản là có thể an an ổn ổn mà qua cả đời, đối với một cái phụ thân tới nói. Đây là hắn lớn nhất tâm nguyện, chỉ tiếc hắn yên lặng trả giá cùng với có hại là phúc quan niệm. Còn hắn lại hoàn toàn không hiểu thấu đáo này trong đó trí tuệ, La Lan đã không nghĩ lại cùng cái. Này ích kỷ lại ngu xuẩn người ta nói lời nói, ngươi là cái thông minh hài tử. Nói ngươi nghĩ muốn cái gì? Nhìn về phía Tần An An, Ta phải nhắc nhở ngươi. Ngươi chỉ là một cái 8 tuổi tiểu cô nương. Tần An An nhìn La Lan, không biết vì sao. Luôn luôn kiên cường Tần An An lại có chút sợ hãi, hít sâu một hơi. Không, nàng có cái gì sợ quá, ra ra. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ngươi đều có thể cho ta sao? La Lan lắc đầu, không, ta không thể cho ngươi. Nhưng ta không thể mặc kệ ngươi như vậy ở bên ngoài hồ nháo, ta không có hồ nháo. Ta chính là tưởng tránh điểm tiền, làm trong nhà dư giả một ít. Tần An An không muốn người khác chiếm nàng tiện nghi. Cho nên mới sẽ nháo phân ra, nhưng nàng cũng sẽ không chiếm người khác tiện nghi. Ở nàng xem ra, trước kia trong nhà ăn không ngon xuyên không hảo là bởi vì tiểu thúc cái này đọc sách. Nhưng hiện tại tình huống không giống nhau. Cha chữa bệnh hoa nhiều như vậy tiền, chờ đến về nhà về sau, trừ bỏ đại phòng bên ngoài những người khác khẳng định sẽ nói ngại lời nói, suy bụng ta ra bụng. Người, lúc ấy, nàng muốn ném rớt tiểu thúc cái kia con chồng trước, hiện tại trong nhà những người khác khẳng định cũng là đồng dạng ý tưởng, là một cô nhi. Tần An An lòng tự trọng là đặc biệt cường, cho nên... Nàng mới có thể như vậy gấp không chờ nổi mà muốn kiếm tiền, đối với Tần An An tới nói. Nàng tình nguyện chịu khổ cũng không muốn bị khinh bỉ, càng đừng nói ăn nhờ ở đậu, vậy thuyết minh ngươi ánh mắt không được. Chọn chúng lão Tamasiu, lời này Tần An An vô pháp phản bác. Thậm chí có chút suy sút cùng ủ rũ, ở xuyên qua trước, nàng cũng không phải không có xem qua một ít cùng loại tiểu thuyết. Rõ ràng bên trong vai chính một đám đều hỗn đến hô mưa gọi gió. Tưởng phân ra liền phân ra, tưởng gây dựng sự nghiệp liền gây dựng sự nghiệp, bên người còn có một đống nam một nam hai nam tam đi theo. Như thế nào tới rồi nàng nơi này, liền như vậy khó a, còn không bằng phía trước xã hội đâu, ta cũng không nghĩ muốn cái gì. Liền tưởng ở trong thôn cái một đống thuộc về ta chính mình căn phòng lớn. Ở huyện thành mua mấy bộ phòng ở, lại đến tỉnh thành đi mua mấy bộ phòng ở, kinh thành mua mấy bộ phòng ở, câu nói kế tiếp nàng càng nói càng tiểu, ha ha. Nhà đầu thúi, ngươi đang nằm mơ đi, còn chạy đến kinh thành đi mua phòng ở. Không phải nằm mơ là làm cái gì, ai cần ngươi lo. Trước viết phương thuốc, La Lan trong lòng nháy mắt liền có kế hoạch. An An. Ta không hỏi ngươi những cái đó phương thuốc là nơi nào tới. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, cô nương ra xuất đầu lộ diện là sẽ bị người ta nói nhàn thoại, hoặc là ra mặt dày đến hoàn toàn. Không chịu đồn đãi vớ vẩn sợ ảnh hưởng, hoặc là liền có bản lĩnh thay đổi quy tắc của thế giới này, nàng cảm thấy Tần An An này hai điểm đều. Còn làm không được Nga, lần này Tần An An không có lại phản bác. Dù sao nàng trong đầu phương thuốc rất nhiều, xem ở ra ra như vậy hào phóng mà lấy tiền cho nàng phân thượng. Viết liền viết đi, chờ đến viết xong về sau, La Lan cầm lấy tới. An An, ngươi đi trước hiệu thuốc, ta mang ngươi tam thúc đi tửu lầu. Tần An An gật đầu, cha Tần An An rời đi sau. Tần Thu Quả đứng dậy, duỗi trường cổ đi xem phương thuốc, kết quả. Lại một lần bị La Lan một chân đá ngã xuống đất. Này còn không có chơi. Giơ tay một cái tát liền đối với hắn mặt phiến qua đi, cha. Ngươi làm gì? La Lan không có trả lời. Chỉ là lạnh mặt, trở tay lại là một cái tát. Liên tục rất nhiều lần sau. Nhìn đối phương mặt đã biến thành đầu heo. Lúc này mới dừng lại, nàng không chủ trương ra bạo, nhưng vị này chính là nên hảo hảo tấu một đốn. Thân chất nữ đồ vật đều tham mơ siêu lại nói nàng cũng là vì hắn hảo ân, xứng đáng bị thấu. Lão Tam, ngươi nhớ kỹ, đây là ta cuối cùng một lần cho ngươi thu thập cục diện rối rắm. Nếu là lần sau ngươi lại gặp phải sự tình gì tới, ta liền trực tiếp đánh gãy chân của ngươi. Ta nói được thì làm được. Tần Tam Giang đối với này ba cái nhi tử yêu cầu. Chỉ là không cho bọn họ đói chết, đánh gãy chân. Cùng lắm thì hắn dưỡng là được. Tần Thu Quả bị đánh mông. Cũng đánh sợ, trực tiếp gật đầu, ở hắn trí nhớ. Cha đều không có như vậy hung quá, mua phương thuốc tiền giao ra đây. Tần Thu Quả sợ bị đánh, bỏ tiền tốc độ thực mau. Ha ha, lại xuẩn lại ích kỷ còn túng. cứ như vậy còn nghĩ làm đại sự, ân tần Tam Giang cho hắn an bài đầu bếp kỳ thật là nhất thích hợp. Hắn muốn giữ được ngươi đầu bếp công tác, ngươi liền cấp lão tử khá tốt. Tần Thu Quả không ngừng gật đầu. Một canh giờ sau, La Lan mang theo đầu heo mặt Tần Thu Quả lại một lần đi tới trưởng quầy trước mặt. Trưởng quầy, này bất hiếu tử ta đã giáo huấn qua, cho ngươi thêm phiền toái. Thật ngượng ngùng, đây là phía trước mua phương thuốc tiền, nói đem tiền đưa qua. Tặng kèm một cái khác phương thuốc, đây là cảm tạ ngươi mấy năm nay đối nhà ta lão tam chiếu cố. Hy vọng ngươi có thể nhận lấy, nói xong mắt trông mong mà nhìn trưởng quầy, khách khí, trưởng quầy. Nhìn lướt qua Tần Thu Quả, nói thật ra, nếu không phải xem tại đây vị lão hán mặt mũi thượng. Hắn thật sự không nghĩ thu, bất quá, nhìn hắn bị đánh đến thảm như vậy, chẳng sợ biết rõ đối phương dụng ý. Hắn vẫn là tiếp nhận rồi, chờ đến trưởng quầy đem phương thuốc cùng bạc đều thu hồi tới thời điểm. La Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó một chân đá một chút Tần Thu Quả chân, về sau hảo hảo mà làm việc. Trưởng quầy, người yên tâm, này nhãi danh nếu là còn dám nháo sự nói, ta không nói hai lời, trực tiếp đem hắn mang về. Thực xin lỗi, Tần Thu Quả cảm thấy có chút mất mặt. Nhưng hắn có thể làm sao bây giờ? Trên mặt đau đớn còn ở, cha tay kính cũng thật đại, về sau hảo hảo làm. Đừng cô phụ cha ngươi một mảnh dụng tâm lương khổ, La Lan sở dĩ muốn giữ được Tần Thu Quả công tác. Đạo lý cũng là giống nhau, không nghĩ làm phía trước Tần Tam Giang nỗ lực phó mặc mà thôi, ở Tần Xuân Sơn có thể về nhà điều. Dưỡng trước một đêm siêu, La Lan đem Tần An An gọi vào nàng trước mặt. Mở miệng nói, ngươi có bao nhiêu phương thuốc? Tần An An cảnh giác mà nhìn nàng, phòng bị tâm còn rất cường. Ngươi không phải muốn ở trong thôn kiến thuộc về chính ngươi phòng ở? Ở huyện thành mua phòng ở? Ở tỉnh thành mua phòng ở sao? Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, ta cảm thấy đến kinh thành đi mua phòng ở liền không có tất yếu. Kinh thành ly chúng ta nơi này quá xa. Nghe nói ngồi xe ngựa đều phải hơn một tháng, ngươi có biện pháp? Nếu là ngươi phương thuốc cũng đủ nhiều nói, liền nhiều viết một ít, tốt nhất có thể thấu thành một quyển sách, đến lúc đó ta mang theo ngươi đi gặp Phúc Thuận Tửu Lâu trưởng quầy. Từ hắn dẫn tiến, chờ nhìn thấy Tửu Lâu người phụ trách, ngươi trực tiếp đem quyển sách này cho bọn hắn. Tần An An nhíu mày. Sẽ không lại là miễn phí đi? La Lan lắc đầu. Tự nhiên không phải, ta nghe nói, càng là giống Phúc Thuận Tửu Lâu loại này bối cảnh cường đại nhân gia, liền càng là sẽ không chiếm người tiện nghi. Nhưng là, An An, ngươi phải hiểu được, nhà của chúng ta vô quyền vô thế, kiêng kỵ nhất chính là quá lòng tham, sẽ không toàn mạng. Tần An An nghiêm túc mà nghe. Này đó đạo lý nàng là minh bạch, chỉ là không nghĩ tới gia gia cũng hiểu. Hắn không phải cái bình thường lão nông dân sao? Vẫn là nói, nàng vẫn luôn liền coi thường cổ nhân trí tuệ, cho nên. Đến lúc đó trước xem người phụ trách đối với ngươi này một quyển phương thuốc vừa lòng trình độ. Ở nói điều kiện, ta cũng không tán đồng dùng một lần bán đứt. Theo ý ta tới, tế thủy lưu trường mới có thể lâu dài. Mặt khác địa phương chúng ta liền không cần suy nghĩ. Bọn họ cầm ngươi phương thuốc kiếm lại nhiều tiền. Kia cũng là người ta bản lĩnh cùng thực lực, nhưng chúng ta có thể muốn một muốn Phúc Thuận Tửu Lâu chia lá mơ siêu. Tần An An ánh mắt sáng lên. An An, nếu ngươi thật là chỉ nghĩ kiến phòng ở mua phòng ở nói, ta nghĩ chỉ cần là Phúc Thuận Tửu Lâu mỗi năm chia làm là có thể đủ thỏa mãn. La Lan mở miệng nói, làm như vậy còn có một cái chỗ tốt. Đó chính là ngươi không cần xuất đầu lộ diện, ha ha, xuất đầu lộ diện này bốn chữ. Nàng đã vô lực phun tào, ngươi yên tâm, ta sẽ không muốn ngươi một văn tiền, mặc kệ đến lúc đó chia làm là nhiều ít, đều là thuộc về ngươi một người. Cảm ơn gia gia. Tần An An nghĩ nghĩ. Cái kia, gia gia, nếu là ta có tiền, có thể hay không không xuống ruộng làm việc a? Ân, chia làm liền tương đương với cổ đông. Mỗi năm đều có tiền lấy, thực mau là có thể kiến thuộc về bản thân phòng ở. Nàng liền muốn hảo hảo mà hưởng thụ nhân sinh, đó là các ngươi đại phòng sự tình. Ta mặc kệ Tần An An có chút mê hoặc nhưng mà. La Lan lại không tính toán cho nàng giải thích nghi hoặc rốt cuộc có thể về nhà. Tần Xuân Sơn trên mặt lại là một chút cao hứng thần sắc đều không có. Có đôi khi hắn nghĩ, như bây giờ phế vật giống nhau mà tồn tại, còn không bằng đã chết, đương nhiên này cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Muốn thật sự làm hắn đi tìm chết, hắn vẫn là không muốn, đối với cái này đại nhi tử. La Lan cũng không có muốn an ủi, đều lớn như vậy người, dù sao hắn hiện tại có bó lớn thời gian tưởng sự tình. Chậm rãi tưởng, tổng có thể nghĩ thông suốt đến nỗi tìm chết, kia cũng đến có cái kia dũng khí mới được, về đến nhà, trừ bỏ Tần Xuân Sơn ra ngoài ý muốn. Không thể lại làm việc bên ngoài, nhật tử giống như lại khôi phục tới rồi từ trước. Không, muốn nói có cái gì biến hóa, đó chính là sống càng nhiều, giống như là Tần An An tưởng như vậy. Chẳng sợ nhị phòng cùng tam phòng người không dám nhắc lại ra phân ra. Nhưng sắc mặt là một ngày so với một ngày hắc, đối với bọn họ đại phong nói chuyện, âm dương quái khí thật sự, ân, nàng nhất định phải mau chút đem phương thuốc viết ra tới, La Lan nghỉ ngơi hai ngày. Liền trực tiếp lên núi, trực tiếp liền xách lên từ nàng bên chân đi qua thỏ hoang. Ngươi thật khờ, sau đó, tiếp tục hướng núi sâu đi, đợi khi tìm được hắn muốn đồ vật khi... Mỉm cười đem một cái ước chừng có 200 năm nhân sâm đào lên thân. Bên cạnh còn có một cây càng tốt, ngươi vì cái gì không đào? Cái này là đủ rồi, nói không kiếm tiền liền không kiếm tiền. Này căn nhân sâm đã đủ để bổ khuyết Tần Xuân Sơn ngoài ý muốn bị thương tiêu phí. Ân, khả năng còn sẽ dư lại một chút, đến nỗi về sau sinh hoạt, hắn hiện tại thân thể khỏe mạnh. Có thể chậm rãi tránh, giống như là linh tưởng như vậy. Tiền đối với La Lan tới nói trước nay đều không phải sự tình. Đoan xem nàng có nguyện ý hay không mà thôi, có đôi khi quá quá khổ nhật từ. Cũng rất có tư vị thân, người cao hứng liền hảo, linh trừ bỏ cái này. Còn có thể nói cái gì sao? Không thể, liền tính nó nói cũng không thể thay đổi cái gì, chờ đến Tần An An viết thư một quyển sách. Phương thuốc, tới tìm nàng thời điểm, đêm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta đi huyện thành, Tần An An gật đầu, nhìn từ đầu chí cuối đều không có lấy nàng. Phương thuốc bổn, đi thời điểm, thiệt tình mà nói một câu, cảm ơn gia gia, có lẽ thật là nàng tiểu nhân chi tâm mơ siêu chỉ là. Ngày hôm sau đi huyện thành trên đường, La Lan lại cho nàng một cái thiên đại kinh hách An An. Ta không hỏi ngươi rốt cuộc là từ đâu tới cô hồn dã quỷ. Lại hoặc là tinh quái yêu vật, nhưng ngươi nếu lấy An An thân phận sinh hoạt đi xuống. Ta liền không hy vọng ngươi làm ra bất luận cái gì thương tổn Tần gia người sự tình tới, nghe được. Lời này, Tần An An trực tiếp dừng bước chân, nhìn tiếp tục đi phía trước đi. Sụ mặt thần sắc cùng dĩ vãng không có gì biến hóa ra ra. Sợ tới mức cả người run lên. Chạy chậm đi lên, nỗ lực bài trừ chấn định tươi cười. Ra ra, người nói cái gì đâu? Ta như thế nào một chút đều không rõ. An An chữ to đều không quen biết một cái. Lại sao có thể viết ra một quyển sách phương thuốc tới, liền này một câu. Tần An An mồ hôi lạnh trực tiếp liền xông ra. Sắc mặt đều có chút trắng bệch An An. Đi rồi, nga, dọc theo đường đi đều là trầm mặc. Tần An An ban đầu còn nghĩ giải thích, lại tìm không ra thích hợp lý do tới. Thật là đại ý, nhớ kỹ ta nói, đang xem đến huyện thành cửa thời điểm. La Lan mở miệng nói, nếu là có người hỏi lại khởi ngươi vì cái gì có thể biết chữ sẽ viết. Liền nói là ta ở huyện thành trong khoảng thời gian này. Không có chuyện gì dạy ngươi, minh bạch sao, Tần An An gật đầu cho nên đâu. Gia Gia ở chiều cô hắn cha nhàn rỗi rất nhiều giáo cô biết chữ. Chính là vì cái này sao? Đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới, sao có thể? Ta cũng sẽ không tính. La Lan cười nói, nàng là ta nữ nhi, ta giáo nàng không phải thực bình thường sao? Tần An An nhìn La Lan, hắn sẽ không sợ sao? Nhớ kỹ, về sau thận trọng từ lời nói đến việc làm. ta không có khả năng làm chúng ta Tần gia hoặc là Tần gia thôn xuất hiện một cái quái vật kia nếu. Như bị quan phủ đã biết nói, toàn bộ Tần gia thôn người khả năng đều sẽ đã chịu liên lụy. Nói tới đây, dùng lạnh căm căm mà ánh mắt nhìn Tần An An, đừng ép ta làm ngươi bệnh chết, minh bạch sao? Tần An An nuốt nuốt nước miếng, vừa rồi cái này ra ra bộ dáng thật đáng sợ ân, nàng quả nhiên coi. Thường cổ nhân trí tuệ, tiểu thuyết hại người rất nặng a. Những cái đó xuyên qua nữ chủ người nhà rốt cuộc đến có bao nhiêu hạt. Mới có thể nhìn không ra tới nàng biến hóa a, mà nàng gần là viết một quyển phương thuốc liền thiếu. Chút nữa bị lột sạch ngươi hẳn là cảm tạ nhà ngươi tam thúc là cái ngu xuẩn, Tần An An ở trong. Lòng nhận đồng, nàng thập phần cảm tạ bởi vì việc này, vào huyện thành về sau, Tần An An trong lòng kích động cùng hưng phấn đều không có. Một câu không có nói, ngoan ngoãn mà đi theo La Lan phía sau, La Lan đi trước hiệu thuốc. Cấp Tần Xuân Sơn cầm dược, mới từ trong lòng ngực lấy ra dùng thanh bố bao nhân sâm. Cái này là ta mấy ngày hôm trước vào núi thời điểm đào đến. Ngươi nhìn xem, giá trị bao nhiêu tiền? Tần An An mở to hai mắt nhìn, sau đó nhìn hai người giao dịch ân, ở nàng xem ra. Giá cả thấp chỉ là ra ra cười tủm tỉm mà tiếp nhận tiền. Hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Nàng liền không có mở miệng nói cái gì, chờ tới rồi phúc thuận tửu lầu. Khoảng cách cơm trưa thời gian còn có một đoạn thời gian. Bọn họ thực nhẹ nhàng mà gặp được trưởng quầy. An An, đem đồ vật đưa cho trưởng quầy, nếu là trước đây. Tần An An khẳng định sẽ không trực tiếp cấp, liền tính là cấp. Cũng không có khả năng toàn bộ cấp, vạn nhất nhân gia trở mặt không nhận chướng làm sao bây giờ. Nhưng hiện tại, nàng không dám phản kháng cái này ra ra, trực tiếp đem thư đưa qua trưởng quầy mở ra đóng sách. Thập phần thô ráp thư, thẳng đến đệ thập trang thời điểm, mới ngừng lại được. Tiếp đón hai người đến trên lầu phòng ngồi. Đại huynh đệ, ngươi còn không có hưởng qua chúng ta tửu lầu đồ ăn đi. Như vậy ta làm ngươi nhi tử cho ngươi làm vài đạo hắn sở trường đồ ăn. Cho ngươi bưng lên, trong chốc lát vừa ăn vừa nói chuyện ta nghe lão ca ca, có lẽ là phòng trang trí quá xinh đẹp. La Lan biểu hiện đến thập phần câu nệ. Hết chương.